Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4741, Đao Kiếm Chi Tranh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trong sân đấu võ, kiếm khí cùng đao cương giao thoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư riêng phần mình đè xuống chuôi đao cùng chuôi kiếm. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh nhạt xuống tới. Tại trận luận võ này còn chưa trước khi bắt đầu. Liễu Phù Vân liền cười nói một câu. Đây khả năng sẽ là năm nay Tà Nguyệt Đại Yến đặc sắc nhất một trận luận võ. Các ngươi phải nghiêm túc nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cung kiếm không hiểu hỏi. Lão Tổ, cớ gì nói ra lời ấy? Liễu Phù Vân nói ra. Bởi vì Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư trận chiến này. Không chỉ là đao kiếm chi tranh. Trên người bọn họ còn có được những thứ đồ khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồ Thanh đại biểu là cố gắng. Lý Vãn Ngư đại biểu có thiên tư. Đồ Thanh xuất sinh không quan trọng. Bất quá huyền cấp võ hồn. Đi đến hôm nay, hắn bỏ ra cố gắng. Xa là những người khác nghìn lần vạn lần nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính như Đồ Thanh chính mình nói tới. Dưới đao của hắn, không phân biệt nam nữ. Không phân thiện ác, Lý Vãn Ngư, đại biểu cho thiên tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có được tiên thiên kiếm thể cùng trời sinh kiếm tâm Lý Vãn Ngư. Vừa xuất thế liền bị quan lên. Tuyệt thế thiên tài, thanh danh, thuở nhỏ tại Vân Lĩnh Lý gia bảo hộ bên trong lớn lên. Nhưng phàm là Lý Vãn Ngư cần có. Lý gia đều đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Lý Vãn Ngư cũng không có để Lý gia thất vọng. Tự luyện kiếm đằng sau, chưa bao giờ bại một lần. Trận luận võ này, là đao kiếm chi tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trận luận võ này. Cũng là thiên tài cùng cố gắng ở giữa đọ sức. Đến tột cùng là cố gắng quan trọng hơn. Hay là thiên tư quan trọng hơn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe thấy Liễu Phù Vân mà nói. Lúc này Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mới hiểu được trận luận võ này ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong sân đấu võ, Đồ Thanh trên thân từ từ dâng lên một tầng mắt trần có thể thấy đao thế. Tiếng hô như là dưới cửu u ác hồn kêu rên. Không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông, bảo đao ra khỏi vỏ. Hàn quang lạnh lẽo, thanh tịnh êm tai đao minh quanh quần ở giữa thiên địa. Đám người nhìn lại, nhìn thấy Đồ Thanh đao trong tay, đã vết gì loang lổ, nhưng lại phong mang bức người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cây đao này, cũng không phải là dùng cái gì chân quý thần thiết rèn đúc mà thành. Rèn đúc cây đao này chất liệu, bất quá là thế gian bình thường sắt thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể thanh này do sắt thường rèn đúc mà thành đao. Đi theo Đồ Thanh chinh chiến nhiều năm, uống máu vô số, bị Đồ Thanh đao ý cùng tâm thần ảnh hưởng, đã sớm rút đi phàm thai, trở thành linh khí. Đơn giản tới nói, cây đao này mặc dù là do sắt thường rèn đúc mà thành, nhưng cây đao này bên trong, lại ẩn chứa Đồ Thanh ý chí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nó chứng kiến Đồ Thanh từ không quan trọng đi đến đỉnh phong. Cũng chứng kiến Đồ Thanh từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Chỉ cần Đồ Thanh không chết, thì cây đao này liền sẽ không vỡ vụn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn lên trời đao. Không ít người nhìn xem Đồ Thanh rút ra bảo đao, đều nỉ non tên của nó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cây đao này tên là Nhìn Lên Trời Đao. Nhìn lên trời, hai chữ, theo Đồ Thanh nói, lấy từ ở, sâu kiến nhìn lên trời. Chỉ ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lý Vãn Ngự yên lặng rút tay ra bên trong bảo kiếm. Kiếm ý theo thân kiếm rút ra mà cấp tốc tăng cường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thanh thảm vòng quanh thất thải lưu quang bảo kiếm, như mộng như ảo giống như xuất hiện tại mọi người trước mắt. Vân Trung Kiếm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi Lý Vãn Ngư rút ra kiếm này, không ít người cũng nhận ra thanh kiếm này lai lịch. Kiếm này chính là Vân Lĩnh Lý gia trấn tộc chí bảo một trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó, Vân Lĩnh Lý gia chiếm cứ Vân Lĩnh 27 châu về sau, từ trên đám mây tìm được một khối thần thiết do ma giới Đông Vực luyện khí tông sư luyện chế mà ra, một thanh kiếm. Thân kiếm mỏng như cánh ve, mũi kiếm sắc bén vô song. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính là một kiện cực phẩm đạo thần binh. Vân Lĩnh Lý gia ban tên cho. Vân Trung, hai chữ làm kiếm tên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau tiên thiên kiếm thể, trời sinh kiếm tâm Lý Vãn Ngư đi vào Lý gia kiếm mộ. Vân Trung Kiếm bay lên trời, rơi ở trước mặt Lý Vãn Ngư. Sau đó, Vân Trung Kiếm liền trở thành Lý Vãn Ngư bội kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mực làm bạn Lý Vãn Ngư chinh chiến đến nay, không ít quan chiến võ giả đều nói, Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư trận chiến này sẽ vô cùng đặc sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cái này không chỉ là đao kiếm chi tranh, cũng là thiên tài cùng cố gắng đọ sức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ hai người đao kiếm liền có thể nhìn ra được, Đồ Thanh đao chính là thế gian sắt thường rèn đúc, Lý Vãn Ngư kiếm chính là giữa thiên địa thần thiết luyện chế. Trong lúc này chênh lệch chính là khác nhau một trời một vực. Đồ Thanh sư huynh, xin mời tiếp chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Vãn Ngư rút ra bảo kiếm một sát na kia, hàn quang chợt hiện, thân hình của nàng đột nhiên trở nên mộng ảo. Băng lãnh vô tình kiếm mang đâm xuyên trăm mét, giết tới Đồ Thanh trước mặt. Đồ Thanh sắc mặt bình tĩnh, có chút quay đầu liền nhẹ nhõm tránh đi một kiếm này phong mang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Đồ Thanh không lùi mà tiến tới, trở tay cầm đao hướng về Lý Vãn Ngư phần bụng chém tới. Lý Vãn Ngư đằng không mà lên, mũi chân dẫm lên Đồ Thanh trên sống đao. Thân hình phiêu nhiên như tiên lướt lên không trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, từ trên thân Lý Vãn Ngư lan tràn ra mưa lớn kiếm ý, giống như trên 9 tầng trời treo ngược xuống thác nước, phóng tới Đồ Thanh trên thân mà đi. Dưới một kiếm này, vừa mới chữa trị hoàn thành sân đấu võ, lại lần nữa băng liệt mà ra, hóa thành một vùng phế tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Tẫn Xuân Lai, Lý Vãn Ngư đáy lòng quát khẽ. Mũi kiếm đâm về Đồ Thanh trên đỉnh đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tràn ngập tại trong sân đấu võ kiếm ý, trong đó ẩn chứa tựa như lẫm đông giống như hàn ý, tại cỗ hàn ý này bên trong. Nhưng thật giống như lại có sinh mệnh tại thai nghén. Một kiếm đâm ra, Lý Vãn Ngư cũng không dừng tay, mà là thi triển kiếm thứ hai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Trạch Thiên Hạ, ngàn vạn kiếm mang từ trên trời mà xuống, giống như nước mưa, giống như tưới tiêu lấy đại địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, dưới nền đất truyền đến một mảnh chấn động, vô số kiếm mang phá đất mà lên, chém về phía Đồ Thanh trên thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồ Thần mặt không đổi sắc, một bên phòng ngự, một bên lách mình triệt thoái phía sau, đạp thuyền du giang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Đồ Thanh triệt thoái phía sau, Lý Vãn Ngư cấp tốc đuổi kịp. Trong mấy bước, liền làm cho Đồ Thanh thối lui đến sân đấu võ biên giới phía trên. Bách Hoa Tề Phóng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy Tiên, Lý Vãn Ngư tư thái một phen, ngàn vạn kiếm ảnh khuếch tán mà ra, giống như một gốc nở rộ Thủy Tiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khí quấn giết tới, làm cho Đồ Thanh lui không thể lui. Đồ Thanh, lâm vào tuyệt cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trông thấy một màn này, không ít người đều vì Đồ Thanh lau một vệt mồ hôi. Lý Vãn Ngư thế công cùng kiếm pháp, một đợt nối một đợt, căn bản không có cho Đồ Thanh bất kỳ phản ứng nào thời gian, cũng không có cho Đồ Thanh bất luận phòng ngự nào không gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may Đồ Thanh kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, hai ba chiêu ở giữa ổn định tâm cảnh của mình, không có bị Lý Vãn Ngư thế công hù đến. Liễu Phù Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài nói: không hổ là tiên thiên kiếm thể a, bực này kiếm pháp tạo nghệ, quả thật là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bộ kiếm pháp này tên là Cửu Giang Du Xuân Kiếm, chính là năm đó Lý Vãn Ngư ra ngoài du lịch thời điểm, đi khắp Vân Lĩnh 27 châu bên trong 9 đầu đại giang, có cảm giác mà ra, tự sáng tạo mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho đến tận này chỉ biết là bộ kiếm pháp kia bên trong có 6 chiêu, tên là Đông Tẫn Xuân Lai, Vũ Trạch Thiên Hạ, Bách Hoa Tề Phóng, Thủy Tiên, Sắc Vi, Mẫu Đơn, Cung Kiếm. Tò mò hỏi: bộ kiếm pháp kia chỉ có 6 chiêu sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân lắc đầu cười nói: không biết, bộ kiếm pháp kia chính là Lý Vãn Ngư tự sáng tạo mà ra. Cho đến trước mắt, nàng chỉ thi triển qua 6 chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì tại nàng đang thi triển đến chiêu thứ 6 thời điểm, trên cơ bản đã không có người có thể chống đỡ được kiếm của nàng. Thanh La, người cũng là luyện kiếm, người cảm thấy Lý Vãn Ngư kiếm pháp như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân đột nhiên đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn xem Lý Vãn Ngư kiếm pháp. Nghe thấy Liễu Phù Vân đột nhiên đặt câu hỏi, Lâm Bạch trầm tư một chút, nói ra: có hoa không quả,